Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 593, Đất Đỏ Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất Đỏ Cương. Đây là ở Trường An Thành ngoài thành một cái sơn thôn. Cái này sơn thôn thực bần cùng. Nơi nơi đều có đói khát người ở con đường hai bên. Một cái phụ nhân ôm hài tử. Nàng đang ở cấp hài tử uy nhũ. Nhưng là vũ bay tán loạn thỏ lại gần vừa thấy. Tức khắc nàng liền bưng kín miệng. Một đôi mắt chừng đến tròn xoe. Mưa nhỏ. Làm sao vậy? Yến Tiểu Bắc phát hiện kỳ quặc. Vũ bay tán loạn nói. Cái này phụ nhân cấp hài tử uy đến cũng không phải nãi nước. Mà là huyết. Yến Tiểu Bắc thực kinh ngạc. Nhưng bên cạnh Võ Mị Nương hiển nhiên sớm có đoán trước. Nàng nói, đất đỏ cương trước kia là một cái sơn trại. Nơi này đều là nữ nhân. Cũng là Trường An thành phạm vi trăm dặm nội. Lớn nhất ám sướng tràng. Ở khai quốc thời điểm tướng quân phủ tới bao vây tiễu trừ nơi này sơn tặc. Đem nam nhân đều giết sạch rồi. Kia nơi này như thế nào sẽ biến thành như vậy? Yến Tiểu Bắc khó hiểu. Võ Mị Nương cắn cắn môi. Nàng nói. Hơn 30 năm trước, quân đội trải qua thời điểm, vốn dĩ có thể mang đi này đó đáng thương nữ nhân. Nhưng bọn hắn, đều ngại các nàng dơ. Bởi vì nơi này nữ nhân đều bị sơn tặc cấp làm bẩn. Yến Tiểu Bắc trầm mặc, này lịch sử đã sửa lại quá nhiều. Võ Mị Nương đôi mắt ẩn ẩn có nước mắt. Nàng tự hồ là cái ái khóc nữ tử. Sau lại này đó phụ nhân rất nhiều đều có thai. Đem hài tử sinh hạ tới lúc sau. Lại vô lực nuôi nấng. Các nàng chỉ có thể lựa chọn bán đứng linh hồn của chính mình cùng thân mình. Đổi lấy hài tử trưởng thành. Tới người cũng đều là nông dân. Sĩ tộc cùng quan liêu là sẽ không tới cái này dơ địa phương. Nàng chỉ hướng về phía nơi xa. Nơi đó có một mảnh bãi tha ma. Già đi nữ nhân đều sẽ đi bên kia. Nếu có con nối dõi, bọn họ hài tử sẽ an táng bọn họ. Đương nhiên đây là kết cục tốt nhất. Đại bộ phận dưới tình huống, hài tử lớn lên đều sẽ tìm cách rời đi nơi này. Cho nên liền tính người sinh dưỡng nam hài, nam hài cũng sẽ không lưu tại cái này địa phương. Bọn họ sẽ rời đi. Vì thế nơi này vẫn như cũ đều là nữ nhân. Đáng thương thật đáng buồn nữ nhân. Võ Mị Nương nói. Yến Tiểu Bắc liền thấy được nơi xa mấy cái nông dân dẫn theo quần ra tới. Bọn họ trên người dơ hề hề. Ở bọn họ phía sau. Có một cái phá lậu dân cư. Một cái 30 xuất đầu nữ nhân thoạt nhìn thập phần tiều tụy. Quỳ rạp trên mặt đất đang ở số đồng tiền. Mà nàng trên người gần khoác một tầng hoa ô vuông phá bố. Áo rách quần manh nàng không chút nào để ý, nàng chỉ để ý trong tay tiền. Đó là nàng sinh tồn đi xuống bảo đảm. Yến Tiểu Bắc không đành lòng. Đem đầu phiết qua đi. Nhưng này đất đỏ cương nơi nơi đều là như thế này tàn nhẫn sự tình. Làm người không nỡ nhìn thẳng. Rồi lại không thể không nhìn đến. Ngươi liền ở nơi này. Yến Tiểu Bắc hỏi. Yến đại ca chê cười. Trường An bên trong thành, trừ phi ta đi cho người ta đương tiểu thiếp, hoặc là tiến vào thanh lâu. Trừ cái này ra, ta là tìm không thấy trụ địa phương. Mà nơi này tuy rằng dơ loạn, nhưng lại không cần tiêu tiền. Nàng nói, bỗng nhiên nàng nghĩ tới cái gì? Yến đại ca, ta, thân thể của ta còn sạch sẽ. Tuy rằng sướng khúc không thể tránh bao nhiêu tiền, nhưng là... Nhưng là không đói chết. Đi thôi. Đi nhà ngươi nói. Ta mua một ít rượu thịt. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Yến Tiểu Bắc nói. Ân. Võ Mị Nương nói. Nàng cắn răng. Thoạt nhìn đang ở hỏng mất bên cạnh. Nhưng rồi lại quật cường kiên trì. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc cũng không thể không tán thưởng. Không hổ là đời sau Võ Tắc Thiên. Này tố chất tâm lý có thể nói là tương đương cường đại. Đi tới một cái cỏ dại mọc thành cụm sân cửa. Võ Mị Nương đẩy ra lung lay sắp đổ hàng rào phá cửa. Ấn nhập Yến Tiểu Bắc mi mắt. là một cái thăm viếng phá miếu. Trước kia bọn cường đạo ở chỗ này tụ tập, ở chỗ này kiến tạo một cái miếu. Bên trong còn có một tôn quan công giống. Võ Mị Nương buồn bã cười. Vốn dĩ nơi này bọn nữ tử cũng hy vọng bái thần làm chính mình thoát ly khổ hải. Nhưng vô dụng, cho nên sau lại liền không ai. Nơi này cũng liền hoang phế. Trong không khí hương vị thực gay mũi. Làm Vũ bay tán loạn không khỏi liền nhíu mày. Yến Tiểu Bắc cũng nghe thấy được. Đây là thi sú cùng hủ bại hương vị. Đi tới bên trong, Yến Tiểu Bắc lúc này mới phát hiện bên trong không gian rất lớn. Nhưng lại rất hỗn độn. Phá miếu trần nhà sớm đã là rách nát bất kham. Có thể là bởi vì phía trước hạ mấy trận mưa. Làm nơi này mặt đất là thập phần ướt chiều. Thường thường liền xuất hiện một hai chỉ lão thử. Châm chọc chính là, nơi này người đều gầy da bọc xương. Nhưng lão thử lại đều ăn đến mỡ phì thể tráng. Nhìn này đó lão thử đỏ rực đôi mắt. Vũ bay tán loạn nói. Này đó lão thử ăn người. Thịt, a, Yến Tiểu Bắc khó hiểu. Ở Thổ Long Sơn cũng có một cái chôn thi động. Là Nguyễn Định Võ bọn họ đem người bị hại thi thể ném ở nơi nào. Nhưng sau lại xuất hiện một đám chó hoang. Chó hoang đôi mắt vốn là bình thường nhan sắc. Nhưng sau lại liền biến thành màu đỏ. Nguyễn Định Võ nói, chỉ có ăn người, thịt dã thú, mới có như vậy ánh mắt. Vũ bay tán loạn giải thích nói. Yến Tiểu Bắc nghe được ra đầu tê dại. Bởi vì hắn phát hiện nơi này lão thử căn bản không sợ người. Tương phản Yến Tiểu Bắc ba người đi tới thời điểm. Kia mấy chỉ lão thử liền ở trong góc nhìn bọn họ. Phảng phất không phải đang xem người. Mà là đang xem đồ ăn. Mà Võ Mị Nương không bình luận. Chỉ là giải thích nói. Trừ phi là không thể động đậy. Còn có thể đi đường người. Chúng nó là không dám ăn. Đều con mẹ nó thành tinh. Yến Tiểu Bắc phun ra khẩu nước miếng. Xốc lên một khối tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ mặt trên đã là mốc đốm từng trận. Mà Võ Mị Nương bật lửa một chiếc đèn. Nàng đi vào khi Yến Tiểu Bắc nghe thấy được một trận mùi mốc. Bất quá thực mau ở bên trong Yến Tiểu Bắc liền phát hiện một cái nằm ở trên giường nữ tử. Nữ tử này thoạt nhìn tuổi không lớn. Cùng Võ Mị Nương tương đương. Nhưng lại thập phần suy yếu. Mị Nương, kia nữ nhân cố hết sức nói. Võ Mị Nương đi qua. Lấy ra một cái bạch man. Nàng xé nát uy tới rồi nữ nhân trong miệng. Tỷ, ăn tới. Hôm nay ta đụng phải cha người quen. A, nàng kia cố hết sức ngẩng đầu. Yến Tiểu Bắc nói. Mị Nương, đây là ta thân tỷ tỷ. Võ Thuận Nương, lúc trước chúng ta bị diệt môn thời điểm, ta tránh ở khay đan bên trong, nhưng là tỷ tỷ của ta lúc ấy đã gả chồng. Bởi vì võ gia sự tình, ta tỷ phu cũng so ban chết, tỷ tỷ tránh ở chuồng ngựa bên trong cỏ dại đôi mới tránh được một kiếp. Võ Mị Nương nói, Yến Tiểu Bắc đi qua đi nói, Thuận Nương, người đem tay cho ta cho người bắt mạch. Là cha ta cố nhân chi tử. Kia ngài cũng là chúng ta thân nhân. Võ Thuận Nương cố hết sức nói. Yến Tiểu Bắc cười cười. Đem tay đáp ở trên mạch môn. Hắn phát hiện Võ Thuận Nương thân thể đã là thập phần hư nhược rồi. Có thể dùng hơi thở mong manh tới hình dung. Yến Tiểu Bắc nói. Mưa nhỏ. Ở tiên môn nội. Chúng ta còn mang theo không ít dược đúng không? Ân. Vũ bay tán loạn lấy ra một cái hòm thuốc, mà lúc này Yến Tiểu Bắc lấy ra một quả bổ huyết khí thuốc viên nhét vào Võ Thuận Nương trong miệng. Võ Thuận Nương cũng không phản đối, hoặc là không sức lực phản đối đi. Nàng ánh mắt xám xịt một mảnh. Chính ngươi ăn nói, này đan dược huyết khí quá đủ, sẽ làm ngươi nổ tan xác mà chết. Ta dùng linh khí bảo vệ của ngươi tâm mạch, Yến Tiểu Bắc nói. Bên cạnh Võ Mị Nương kích động phát run. Chấm, tỷ tỷ của ta, còn có thể cứu chữa. Yến đại ca trước nay đều là một cái sáng tạo kỳ tích nam nhân. Vũ bay tán loạn nói, cách chương.